Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Câm, nước mắt Phương Dĩ Cầm không kìm được mà tự chảy xuống. Cô cứ nghĩ rằng cô đã quên rồi, giờ mới nhận ra cô vẫn rất nhớ rõ ràng. Khi anh tiểu xá gặp được cô chú người nước ngoài nhận nuôi phải rời khỏi đường qua ốc, cô đã trốn trong chăn cắn răng không cho phép mình khóc, không cho phép nước mắt mình níu chân anh tiểu xá. Một gì trong đường qua ốc nói, đường qua ốc không thể nuôi được nhiều người như vậy. Có một đứa trẻ được nhận nuôi là chuyện rất tốt. Nên cô đã mất đi anh tiểu dã như vậy. Từ đó về sau, cô không bao giờ dám nhắc đến anh tiểu dã nữa. Phong ấn anh ở góc sâu nhất trong ký ức của mình, không dám chạm vào. Phòng tiểu dã bây giờ khiến Vương Sĩ Cầm cảm thấy rất xa lạ. Phòng tiểu dã từ đầu đến giờ đều lạnh lùng, kiệm lời, khiến Vương Sĩ Cầm cảm thấy hơi ngượng ngùng và lạ lẫm. Chỉ có Vương Viện Trưởng làm mặt mày rạng rỡ, vui mừng giới thiệu phòng tiểu dã với bọn trẻ ở đường quả ốc. Đứa con thất lạc của bà cuối cùng cũng đã trở về. Sau khi ăn cơm trưa, Phương Dĩ Cầm cùng Phong Tiêu Dã và Viện trưởng Vương cho bọn trẻ ngủ trưa. Điềm Điềm luôn ôm chặt Phong Tiêu Dã không buông. Phong Tiêu Dã nghe Viện trưởng Vương nói mới biết Điềm Điềm vì bị bệnh tim mà bị bỏ lại ở cô nhi viện. Mới 5 tuổi đã phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật. Phong Tiêu Dã càng dịu dàng và kiên nhẫn với Điềm Điềm, mà Điềm Điềm cũng cực kỳ lý thích Phong Tiêu Dã. Chờ bọn trẻ ngủ rồi, Phong Tiêu Dã và Vương Dĩ Cầm đi dạo trên hành lang ký túc xá của bọn trẻ. Phòng tiểu giá đã dừng ở cuối hành lang nhìn Vương Sĩ Cầm. Vương Sĩ Cầm bất giác thấy má mình nóng lên, bộ dạng cô bây giờ rất tệ, mắt sừng đỏ, tóc tai bù xù, chiếc váy cũ của viện trưởng Vương, trên mũi gượng gạo đeo mắt kính thời trung học, gọng kính rất lớn. Mắt kính còn bị rớt một bên, phải lấy dây kẽm ra cố lại. Vương Sĩ Cầm từ từ đi tới chỗ phòng tiểu giá, nhìn anh một cái rồi tiếp tục đi dọc hành lang. Phòng tiểu giá đi theo, cách Vương Sĩ Cầm mấy bước chân. Hai người một trước một sau đi ra khỏi đường quả ốc, tiến vào khu rừng nhỏ. Đây từng là nơi mà họ chơi trốn tìm. 14 năm trôi qua, những cây non năm xưa bây giờ đã thành đại thụ, mà những đứa trẻ ngây thơ cũng đã trưởng thành cả rồi. Phong Tiêu Dã đứng trước một cái cây, lấy tay vuốt ve thân cây. Vương Dĩ Cầm tò mò không biết Phong Tiêu Dã đang nhìn cái gì, do dự một lát rồi gần xem thử. Tiểu Cầm và anh Tiểu Dã lớn lên sẽ lấy nhau. Khi Vương Dĩ Cầm 10 tuổi, đã kéo anh tiểu dã mà cô thích nhất chạy vào trong rừng cây, chọn cái cây to nhất, lấy dao nhỏ khắc bút lên vài chữ, vì vậy mà bị viện trưởng Vương phạt. Phòng tiểu dã vươn tay vuốt ve những chữ viết đã bị biến dạng vì thân cây lớn lên, khóe môi nhẹ nhàng dương lên. Hai má Vương Dĩ Cầm đỏ lên, cô níu lấy tay áo của phòng tiểu dã, kéo tay anh ta ra khỏi thân cây. Đừng nhìn nữa, Vương Dĩ Cầm chạm phải vết sẹo ở lòng bàn tay phòng tiểu dã, giơ lên nhìn kỹ lại. Đây là một vết sẹo có hình tròn, có lẽ vì đã rất lâu rồi nên trông không đáng sợ như lúc mới bị thương. Nhưng da thịt vẫn khô ghê, khiến người ta dường như có cảm giác thấy đau đớn hơn. Anh là người đàn ông trong bệnh viện, Vương Dĩ Cầm buông tay anh ra, chỉ trích. Đúng vậy, phòng tiểu giả ung dung dựa vào thân cây, nhìn mặt Vương Dĩ Cầm thoát đỏ thoát trắng. Sao ở bệnh viện anh không nói cho em biết? Vương Dĩ Cầm bối rối nói. Trên tàu lửa cũng là anh, tâm trạng phòng tiểu giả rất tốt. Nếu cô trách anh không nói cho cô biết thì bây giờ anh sẽ thành thật với cô. Vương Dĩ Cầm bụng mặt thét chói tai, nghĩ đến bộ dạng chật vật của mình đã bị anh nhìn thấy, cô liền muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Vương Dĩ Cầm cảm thấy hoa mắt chóng mây, trước mắt của cô là anh tiểu dã. Anh tiểu dã, cô đã nghĩ không bao giờ gặp lại anh tiểu dã, ngay khi ngày xưa mình một lòng muốn kết hôn nữa. Phòng tiểu dã kéo tay Vương Dĩ Cầm xuống. Tiểu Cầm, em có sao không? Một bàn tay Vương Sĩ Cầm vẫn che mặt, trên mũi còn đeo một cái kính mắt buồn cười. Cô như bị đóng đinh không thể nhúc nhích. Trong mắt họ tràn ngập những hình ảnh của nhau. Thời gian và không gian xung quanh dường như đều biến mất. Cô vẫn là cô bé mạnh mẽ đáng yêu, còn anh vẫn là anh trai ít nói và cực kỳ hiểu chuyện của cô. Vương Sĩ Cầm cắn cắn môi dưới không dám mở miệng, sợ vừa nói ra thì nước mắt sẽ rơi xuống. Cô phải để anh tiểu xã thấy cô tươi cười rạng rỡ. Không thể vừa gặp đã đến bên anh tiểu dã thấy cô khóc được. Phòng tiểu dã từ thân cây đứng thẳng lên, nằm lấy bả vai gầy yếu mà vững chãi của Phương Dĩ Cầm, kéo người cô vào trong lòng anh. Tiểu Cầm, anh đã trở về, không bao giờ đi nữa. Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì thì anh đều sẽ bảo vệ em. Tất cả ngụy trang của Phương Dĩ Cầm đổ sụp trong phút chốc. Cô dựa vào ngực phòng tiểu dã khóc nức nở. Mặt trời ban trưa ấm áp soi chiếu hai bóng hình đang nghẹn ngào ôm nhau. Phòng tiêu xã thề sẽ không bao giờ để Vương Dĩ Cầm phải khóc nữa. Dù trời có sập xuống thì anh cũng sẽ đỡ cho cô, chỉ cần cô đồng ý. Vì sao không hồi âm thư của anh?

và sự thân thiết với Phong Tiêu Xã đã lâu không gặp. Phong Tiêu Xã đặt được vui vẻ khi thấy lúm đồng tiền của Vương Sĩ Cầm, còn Điềm Điềm khi cả chuyến đi vui vẻ, cười suốt dọc đường, cũng ăn đến căng tròn cả bụng. Buổi tối lúc đi ngủ, Vương Sĩ Cầm cảm thấy mình đã bình tĩnh hơn rất nhiều, nhìn chằm chằm vào tấm ván giường trong chốc lát, chở mình một cái rồi ngủ. Có Đường Quả Ốc, có viện trưởng Vương, có anh Tiểu Xã ở bên cô, dường như tất cả đều không còn gì có thể không vượt qua được nữa. Giờ ngọ hôm sau, Đường Quả Ốc khá tĩnh lặng, bọn trẻ đều đã đi học. Những đứa còn lại thì chơi đuổi bắt tranh cỏ hoặc chơi trốn tìm ở trong rừng. Một chiếc xe đắt tiền tiến vào Đường Quả Ốc. Lưu Đắc Chí tướng mạo nho nhã, dáng người thon thả bước xuống xe. Anh bạn nhỏ, anh muốn tìm Vương Sĩ Cầm, người đàn ông nói với một đứa nhỏ đang chơi gần đó. Chị Tiểu Cầm, chị Tiểu Cầm. Bọn trẻ tò mò nhìn ngó. Tiếng gọi ầm ĩ chuyển vào Đường Quả Ốc. Vương Sĩ Cầm mở cửa sổ một căn phòng trên tầng 3 thò đầu. Có chuyện gì? Chị Tiểu Cầm ơi, có người tìm. Bọn trẻ đồng loạt lấy tay bắt loa gọi cô. Vương Sĩ Cầm thấy Lưu Đắc Chí đứng ở ngoài cửa, mặc bộ vest tông màu trắng, mặt không chút tì vết, luôn trau chuốt để bản thân tươm tất nhã nhặn. Sắc mặt cô vừa mới tươi cười đã trở nên âm trầm. Vương Sĩ Cầm nhìn Lưu Đắc Chí một chút rồi xoay người đi xuống. Phòng Tiêu Xã đang ôm Điềm Điềm ngồi trên cỏ chơi, sức khỏe Điềm Điềm không tốt, không thể chơi cùng bọn trẻ kia được, nên anh liền ôm cô chơi cùng. Khi anh thấy Vương Sĩ Cầm uể oải đi xuống lâu, mở cổng, một người đàn ông đi vào thì anh đã biết anh ta là ai. Điềm Điềm, chúng ta về uống nước được không? Không ai có thể ngờ Phòng Tiêu Xã luôn trầm mặc ít nói ở trước mặt Điềm Điềm lại dịu dàng đến vậy. Cùng Điềm Điềm nói rất nhiều chuyện, luôn dịu dàng với cô bé. Dạ, Điềm Điềm ra sức gật đầu, cất giọng trong trẻo. Điềm Điềm muốn uống nước, anh trai cũng uống nước nha. Phòng Tiêu Xã không muốn thừa nhận, giờ phút này anh đang có hành động rất đáng xấu hổ. Anh lấy cớ bế Điềm Điềm đi tới đi lui trước cửa phòng mà Vương Sĩ Cầm và Lưu Đắc Chí đang ngồi nói chuyện, tỉ tai lên cửa nhưng không nghe thấy động tĩnh gì cả. Điềm Điềm cũng muốn. Điềm Điềm nhìn động tác của Phòng Tiêu Xã thì mỉm cười, nghĩ anh trai đang chơi trò mới với cô. Phòng Tiêu Xã vội bịt miệng cô bé lại, giọng cô bé rất có chất vang. Nếu để người bên trong nghe được thì tiêu. Anh ôm Điềm Điềm trốn vào văn phòng phía cuối hành lang, rót nước cho cô bé uống. Cô bé lập tức quên vừa rồi mình đang định làm gì, cười khanh khách đút nước cho Phòng Tiêu Xã uống. Khăng khăng phải một người một ngụm thì mới là cách uống nước tốt. Phòng Tiêu Xã có chút bồn chồn, nhìn qua cửa sổ, thấy Vương Sĩ Cầm và Lưu Đắc Chí đã ra khỏi Đường Quả Ốc, lên xe, vội ôm Điềm Điềm ra khỏi phòng, vừa như đang đi dạo. Phòng Tiêu Xã bế cô bé đi ra Đường Quả Ốc, thấy cửa xe đóng kín. Từ xe chỉ thấy được tấm kính tối màu mà thôi. Phòng Tiêu Xã không khỏi lo lắng. Chẳng lẽ cô gái ngốc kia đã thỏa hiệp rồi, thật sự muốn là một cô vợ bu nhìn. Nghĩ đến khả năng này khiến Phòng Tiêu Xã sôi máu, người cứng ngắc. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ muốn đấm người đàn ông kia. Điềm Điềm, chúng ta đi xem chị Tiểu Cầm đang làm gì nhá. Phòng Xã kiếm cớ, đem trách nhiệm đổ lên cho người cô bé. Dạ được, chị Cầm ơi. Chỉ cần được ở bên cạnh anh trai mà cô bé thích nhất thì dù làm gì cô bé cũng sẽ hưởng ứng nhiệt tình. Phòng Tiêu Xã bế Điềm Điềm, từ từ đi đến thảm cỏ gần đó. Phát hiện chiếc xe đang chấn động, anh giật mình bế Điềm Điềm đến khe hở duy nhất của tấm kính, nhìn vào trong xe. Thấy Lưu Đắc Chí đang đè Vương Sĩ Cầm, cố ý xé rách quần áo của cô. Vương Sĩ Cầm chật vật khóc lóc, liều mạng tránh né. Khi ánh mắt nhìn thấy anh thì lại càng khóc lớn. Tiểu Cầm, Phòng Tiêu Xã sắp điên lên rồi, đem thả Điềm Điềm xuống đất, xoay lưng cô bé về phía xe, dặn cô bé. Điềm Điềm ngoan, dùng sức che lỗ tai lại, mau lên. Dạ, Điềm Điềm tưởng Phòng Tiêu Xã đang bày trò chơi mới, lấy tai bịt chặt tai mình, nhìn chăm chăm về hướng Đường Quả Ốc. Phòng Tiêu Xã đấm một đấm vào cửa xe, chỉ nghe thấy tiếng sườn thịt va chạm với thủy tinh, chiếc xe rung lên nhưng kính xe vẫn không vỡ. Chết tiệt, buông Tiểu Cầm ra, Phòng Tiêu Xã nổi điên lên, lại đấm vào cửa, ngón tay bị thương đến lộ cả da thịt bên trong. Cửa kính xe phát ra tiếng trầm đục, những mảnh thủy tinh rơi xuống. Phòng Tiêu Xã từ kính xe túm được thắt lưng của Lưu Đắc Chí, theo cửa kính lôi anh ta ra ngoài. Đồ khốn này, mày dám ép buộc Tiểu Cầm. Nắm tay dơ máu của Phòng Tiêu Xã đấm túi bụi vào mặt Lưu Đắc Chí. Anh Tiểu Xã, đừng đánh nữa. Vương Sĩ Cầm tóc tai bù xù mở cửa xe lao xuống, nắm lấy nắm tay của Phòng Tiêu Xã đang đấm Lưu Đắc Chí không ngừng. Điềm Điềm đang ở đây, anh đừng làm Điềm Điềm sợ, đừng làm bọn trẻ sợ. Phòng Tiêu Xã chợt bừng tỉnh, thấy bọn trẻ đang chơi đuổi bắt trên bãi cỏ đã tụ tập lại. Hoảng sợ nhìn anh và Lưu Đắc Chí, chỉ có mình Điềm Điềm vẫn nghe lời đang bịt lỗ tai, đưa lưng về phía họ. Tiểu Cầm, em có sao không? Phòng Tiêu Xã đã buông Lưu Đắc Chí ra, anh ta ngồi bệt xuống run rẩy. Phòng Tiêu Xã nằm lấy vai Vương Sĩ Cầm lo lắng hỏi,

Từ khi gặp lại Vương Dĩ Cầm, anh như có một cuộc sống mới vậy. Trước đó anh thậm chí còn có ý định không kết hôn, song mọi chuyện xảy ra rất tự nhiên, anh không thể chịu đựng được khi thấy Vương Dĩ Cầm đau lòng, không thể không để tâm đến khát vọng của Vương. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net